Câu chuyện lớp tôi, chương 12, gọi dậy mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Hoàng Anh cũng đang tương tư bạn Ngọc Anh nhà ta đó. Trong giờ, tên Cương ngồi cạnh Ngọc Anh. Và hiện tại, cả hai đều đang ngủ ngon lành. Nè Hoàng Anh, nhìn kìa, tên Cường chỉ vào chỗ đang say sưa. Ấy, làm gì? Quay sang, trợn mắt, mau, mau gọi Cương dậy đi. Hi hi hi, mấy tên ngồi gần đó cười khúc khích. Cách chương.